Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 402 Gia Tốc Khổ Hình, chương 402 Đệ Nhất Ma Pháp Trường Cao Đẳng. Ở giữa đêm khuya cũng chỉ có học sinh hội phụ cận trước sau bảo trì ánh đèn, ở Tư Ba Thâm Tuyết Mãnh. Liệt yêu cầu hạ, nàng bị cho phép lưu lại nơi này một đêm, nhưng là không cho phép cùng Tư Ba Đạt cũng ngốc tại cùng nhau. Bất đắc dĩ Hạ Tư Ba Thâm Tuyết chỉ có thể ghé vào cách vách phòng nghỉ một trương bàn gỗ thượng. Nhợt nhạt nghỉ ngơi, đệ nhất trường cao đẳng cổng lớn. Bầy thảo thật tư mỹ chịu đựng trong lòng ngượng ngùng đưa Nguyên Tiêu rời đi, hôm nay thật là ít. Nhiều ngươi, đó là ngươi trời sinh ma pháp sao? Thật tư mỹ cúi đầu nhìn mũi chân nhỏ giọng nói ân. Nguyên Tiêu gật đầu nói, thật tư mỹ trong mắt hiện lên một tia ý mừng. Một cái có được cường đại trị liệu năng lực ma pháp kỹ sư. Đối với bất luận cái gì một cái gia tộc đều là không dung bỏ qua đứng đầu nhân tài. Nếu lại tính thượng Đông Mộc Sâm khai phá ra những cái đó tân ma pháp. Có lẽ thật có thể đánh vỡ hai người gian thân phận thật lớn chênh lệch, hôm nay ngươi sẽ rất bận đi. Ta muốn ôm ôm ngươi. Liền một hồi, Nguyên Tiêu ôm chặt thật từ Mỹ không cho nàng rời đi ôm ấp cơ hội, cùng lúc đó. Học sinh hội giam giữ Tư Ba Đạt cũng phòng cách vách. Một chút bóng ma từ Tư Ba Thâm Tuyết bóng dáng trung chậm rãi thăng lên. Một loại an thần dược tề không tiếng động mở ra. Loại này dược tề đối người không có chỗ hỏng ngược lại có chỗ lợi đủ để cho Tư Ba Thâm Tuyết trung. Quanh phòng hộ mất đi hiệu lực, mắt thấy Tư Ba Thâm Tuyết ngủ hạ. Hắc ảnh ngưng thật hóa thành Nguyên Tiêu bản tôn, mà không phải tâm linh gương mặt giả ngụy trang Đông Mộc Summer siêu cửa trường ảnh phân thân. Đủ để vì hắn cung cấp tốt nhất không ở chàng chứng minh, dư lại sự tình. Liền xem Tư Ba Đạt cũng có thể làm được cái gì trình độ, Nguyên Tiêu vươn tay phải. Vô hạn chi xà toàn bộ hòa tan giống nhau thẩm thấu tiến cánh tay. Phối hợp siêu não cùng hải quân 6 thức sinh mệnh trả lại năng lực khống chế mỗi một tế bào. Ở trong nháy mắt đêm này cánh tay cải tạo cùng Tư Ba Đạt cũng giống nhau như đúc, không phải bề ngoài. Mà là huyết nhục cốt cách DNA đều giống nhau như đúc, tháp là áo phân tích Tư Ba Đạt cũng gen huyết. Mạch, loại này bắt chước chuyển biến chính là đệ nhất giai đoạn nghiên cứu thành quả Tư Ba Thâm Tuyết bên. Ngoài thân ma lực. Cảm giác đến này chỉ cánh tay, cùng nguyên lực lượng dù cho nhận thấy được nguy hiểm cũng không có ngăn trở phụt. Nguyên Tiêu hai ngón tay đâm vào Tư Ba Thâm Tuyết đại não, ngón tay hóa thành thần kinh tùng. Liên tiếp đại não, thông qua siêu não thêm tái não vực gió lốc phần mềm mơ siêu trong nháy mắt đem Tư Ba Thâm Tuyết ý. Thức kéo đến gia tốc thế giới, ở 1000 lần ý thức gia tốc chung. Đã có vô số khổ hình chờ đợi cái này nhu nhược thiếu nữ Tư Ba Đạt cũng tái sinh trọng tổ. Sẽ làm người chết và bị thương sinh thời thừa nhận thống khổ tập trung ở 0.02 giây nháy mắt bùng nổ. Mà hắn tại như vậy đoạn thời gian toàn bộ tiếp thu này phân thống khổ thông thường tới nói. Loại này thống khổ tuy rằng cường đại nhưng là Tư Ba Đạt cũng còn có thể thừa nhận nhưng là nếu Tư Ba Thâm Tuyết ở gia tốc thế giới thừa nhận dài đến mấy ngày thậm chí mấy tháng thống khổ. Một khi Tư Ba Đạt cũng nếm thử trị liệu, kia nháy mắt tập trung thống khổ dù cho hắn thị phi nhân loại cũng chỉ có một cái sống sờ sờ hỏng. Mất kết cục hơn một giờ thực mau qua đi, ngoài cửa truyền đến tiếp cận tiếng bước chân, Nguyên Tiêu thở dài rút về ngón tay đuổi đi rất Tư Ba. Thâm Tuyết ý thức, tuy rằng chỉ là ngoại giới một giờ quá một chút. Nhưng là nàng đã ở gia tốc thế giới thừa nhận rồi hơn 40 thiên tinh thần tra tấn. Hiện tại không có điên mất đá tính hắn thủ hạ lưu tình, Thâm Tuyết học muội. Ăn bữa ăn khuya, đẩy ra cửa phòng tác phong và kỷ luật ủy viên. Nhìn đến trước mặt Nguyên Tiêu cả người nháy mắt ngây dại, ngũ giai pháp thuật nhân loại mị hoặc. Thuật, kẻ hèn một cái không tốt nghiệp ma pháp kỹ sư. Đồng thời vừa không là xuất thân đại gia tộc. Cũng không phải sớm hoàn thành tiến tu thiên tài, căn bản không có khả năng ngăn cản nháy mắt tinh thần khống chế. Cả người giống như rối gỗ giống nhau buông ăn khuya cúi đầu, Nguyên Tiêu một ngón tay cắm vào người. Này đại não, đem ý thức kéo vào gia tốc thế giới nho nhỏ tra tấn hiện thực 1 phút, 2 chương pháp lực mạng. Nhện bám trụ hai người, bằng vào bóng ma chuyển hóa hư hóa năng lực trực tiếp xuyên qua vách tường đi vào cách vách. Tới cách vách trong nháy mắt, ước chừng 3 tầng ma pháp kết giới đã dán vách tường mở ra ngăn cách bên trong ma lực dao động. Là ngươi, ngươi thế nhưng không chết, Tư Ba Đạt cũng kinh giận đứng lên, ngươi động một chút nàng liền sẽ chết. Lúc này đây sẽ không cho ngươi cứu nàng cơ hội, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, một đạo lưỡi dao gió hiện. Lên, trên mặt đất Tác Phong và Kỷ Luật ủy viên bị chém rớt một con cánh tay, ngươi có thể nếm thử trị. Liệu một chút người này, thỉnh ngươi cần phải làm như vậy, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, Tư Ba Đạt cũng tâm dần dần trầm xuống. Dưới, biết năng lực của hắn còn nói như vậy, thuyết minh địch nhân đã có biện pháp khắc chế năng lực của hắn. Đây là tệ nhất một loại tình huống, một tay điểm hướng trên mặt đất Tác Phong và Kỷ Luật ủy viên. Tái sinh trọng tổ năng lực đã triển khai, khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau đớn. Chỉ là nháy mắt Tư Ba Đạt cũng đã cả người ướt đẫm quỳ rạp xuống đất, ta tra tấn hắn tinh thần 1. Phút Nguyên Tiêu ngừng một chút đạm nhiên nói, đã quên nói, ta tra tấn Tư Ba Thâm Tuyết 1 giờ, nàng hiện tại tinh thần tự mình phong bế chỉ có ta có thể cứu sống nàng. Hoặc là ngươi có thể nếm thử một chút ở trọng tổ trị liệu nàng nháy mắt tử vong. Không biết ngươi đã chết còn có ai sẽ thiệt tình bảo hộ nàng, 1 giờ. Tư Ba Đạt cũng chừng mục dục nứt run giọng nói, thần phục hoặc là chết. Hai con đường chính ngươi lựa chọn, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói, ta. Lựa chọn cái thứ nhất, Tư Ba Đạt cũng khuất nhục cúi đầu. Dù cho hắn có thể một kích phá hủy một tòa thành thì. Chính là ở Tư Ba Thâm Tuyết an nguy hạ hắn lại một chút phản kháng động tác cũng không dám làm. Ít nhất ở hắn tìm được bảo đảm Tư Ba Thâm Tuyết an toàn phương pháp trước cái gì đều không thể. Là mơ siêu huynh muội hai người mẫu thân cải tạo hắn khi còn bé linh hồn. Phòng ngừa trong thân thể hắn phân giải trọng tổ bẩm sinh ma pháp mất khống chế, loại này cải tạo. Lau sạch hắn cảm tình, bảo đảm hắn sẽ không bởi vì chính mình năng lực trở thành hủy diệt hết thảy ác ma. Nhưng là duy nhất giữ lại đối Tư Ba Thâm Tuyết dị dạng ý muốn bảo hộ. Lại cũng trở thành hắn chí mạng nhược điểm có thể bị người thao tác lợi dụng hiện tại giao cho. Người cái thứ nhất nhiệm vụ, giải trừ phong ấn, Nguyên Tiêu mệnh lệnh nói, Tư Ba Đạt cũng trong lòng phát lạnh ngồi xổm thâm. Tuyết bên cạnh, nhẹ nhàng dùng chính mình cái trán đụng vào nàng bên môi. Khổng lồ ma lực quang huy hướng 4 phía khuếch tán. Vẫn luôn bảo hộ ở Tư Ba Thâm Tuyết chung quanh ma lực lại một lần trở về hắn khống chế, dùng ngươi. Chiến lược ma pháp chất lượng bạo tán. 1000 khắc vật chất phân giải viễn trình đả kích mục tiêu 4 diệp gia tộc nơi dừng chân, Nguyên. Tiêu lạnh giọng nói, ngươi điên rồi. Tư Ba Đạt cũng xoay đầu rít gào nói, ta nhưng không điên. Là ngươi quên mất chính mình thân phận, Nguyên Tiêu lạnh nhạt nói. Đừng quên ngươi bản thân chính là chiến tranh binh khí. Đại Hắc Long cũng đặc quý phá hư thần cái này danh hiệu. Đừng quên ngươi là giết bao nhiêu người mới bắt được. Một cái thượng chiến trường dính đầy máu tươi giết người binh khí. Ở chỗ này trang cái gì chính nghĩa? Đừng cho là ta không biết ngươi không có cảm tình, ta không có chuyên dụng kết pháp cơ tam xoa kích. Công kích không đến như vậy, xa khoảng cách Tư Ba Đạt cũng cúi đầu khuất nhục nói, cho ngươi chuẩn. Bị tốt, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, tay trái nửa thanh bao tay hái xuống, ném cho Tư Ba Đạt cũng giữa không trung đã hóa thành súng ngắm hư không săn giết giả. Trải qua lại lần nữa cải tạo dung nhập cảm ứng thạch hư không săn giết giả. Đã có thể khởi đến cùng kết giống nhau tác dụng sử dụng thế giới này ma pháp, Tư Ba Đạt cũng tiếp. Nhận hư không săn giết giả, run rẩy đứng lên đối mặt gian nan lựa chọn này một thương khai ra đi. Phân giải 1000 khắc vật chất chuyển hóa năng lượng, tương đương ước chừng 2000 vạn tấn TNT ở trong nháy mắt nổ mạnh, một khi nổ mạnh. Bán kính mấy chục dặm trong vòng đều sẽ bị nổ thành dập nát. Đơn thuần lấy lực phá hoại tới nói, hắn có thể nói toàn bộ thế giới chiến lược ma pháp sư xếp hạng đệ nhất. Tại đây loại trình độ lực phá hoại dưới, toàn bộ bốn Diệp gia tộc liên quan quanh thân cơ hồ không người có thể sống sót. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.